Dùng hết đời để yêu. Chương 63, cửu biệt tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam vừa vặn cũng muốn đến kinh thành đi họp, cho nên người Giang kia thích thú ngồi máy bay của Tống Phi Dương đến kinh thành nhìn thấy. Giang Tu Nhân, Lâm Miểu lập tức bỏ Tiểu Hồ, xông vào trong ngực chồng. Nhảy lên, hai cái chân vẫn giống như trước đồng dạng đọng ở trên lưng. Giang Tu Nhân cũng rất hưng phấn, đây là từ khi bọn họ biết đến nay, một lần xa cách lâu nhất dài đến ba cái cuối tuần. Hắn nặng nề hôn lên cặp môi đỏ mọng vểnh lên của vợ mình. Bà xã, anh thật nhớ em. Lâm Miểu cũng nặng nề hôn trả lại. Ông xã, em cũng nhớ anh. Hai, người như trẻ sinh đôi kết hợp mà đồng dạng dính hợp cùng một chỗ. Chính là tại trên xe, Giang Tu Nhân cũng là cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của thê tử, nhìn thấy tình cảm của hai người tốt như vậy, Tiểu Bạch cùng Tống Phi Dương liếc nhìn nhau. Cái ca ca này thật không phải khoác lác, Lâm Miểu thật sự đã yêu hắn. Tiểu Hồ cũng rất hưng phấn, hắn cũng rất lâu không có tới cái nhà này ở kinh thành. Chu Vĩnh Hạo vội vàng mà bước tiến đến, bất chấp cùng mọi người chào hỏi, tựu lôi kéo Giang Tu Nhân vào thư phòng. Lâm Miểu nhìn, thấy một đại gia đình này, tranh thủ thời gian an bài mọi người ăn, ở. Cho tốt, chủ nhiệm Hạ Thiên Vũ tình nghiễm nam đóng quân tại thủ đô nhìn thấy. Tình huống này, thích thú nói ra. Quý cục trưởng, tôi gọi hai người ở trong ban phục vụ đến hỗ trợ a, ngài xem cái này một đại gia đình. Lâm Miểu nhìn Quý Nhiên, biết rõ Quý Nhiên không phải rất nguyện ý làm cho. Người tình nghiễm nam biết rõ cái chỗ này, cười nói, Hạ chủ nhiệm vẫn là đừng phiền toái, tự chúng tôi là được. Quý Nhiên gật gật đầu, trong bàn công tác rất quan trọng, tự chúng tôi giải quyết là được. Hạ Thiên Vũ nhìn người vợ tuổi trẻ của Tiểu Nhi Giang gia Tịch Hy. Như thế nào lại là đối thủ nữ nhân này? Đúng, Hạ Thiên Vũ cùng Tịch Hy còn rất có giao tình, chuyện này trừ hắn cùng Tịch Hy ra ai cũng không biết. Buổi tối Giang Tu Nhân mang theo Lâm Miểu cùng Mục Nông, Hạng Vũ còn có Ứng Tông gặp mặt. Lâm Miểu nhìn thấy bọn họ thật cao hứng, ngoại trừ Giang Tu Nhân, những người khác mang cũng không phải vợ của mình hoặc là bạn gái. Nhìn thấy Lâm Miểu, Hạng Vũ nói, A Nhân, không phải cậu chứ, lúc này cậu mang vợ đi. Mọi người vừa giận vừa cười, cái Hạng Vũ này, tại loại trường hợp này, luôn trắng ra như thế. Những nữ nhân kia nhìn Lâm Miểu cũng nhìn các cô ấy, Lâm Miểu phát hiện trong đó có hai khuôn mặt rất quen thuộc. Giang Tu Nhân lặng lẽ nói, uy, bà xã, đừng chằm chằm vào người khác như vậy, em ngàn vạn đừng như lần trước đến hỏi xin ký tên. Lâm Miểu lúc này mới nhớ tới, hai người này chính là hai ngôi sao khá nổi danh. Nguyên lai cái nữ nhân nhỏ tuổi này cũng không phải cái bạn gái nam. Nhân xinh đẹp đến quá phận này, cô ấy lại là thê tử của người nam nhân. Này, nữ nhân này cách ăn mặc vừa vặn tuyệt không thua cùng các cô, đang nhìn đến nhẫn kết hôn trên tay hai người, các cô hiểu được hai người. Nhất định là vợ chồng chính thức cử hành hôn lễ, Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu rốt cục có thể nằm ở trên giường của mình rồi. Hắn ôm lấy eo của cô, xoay người một cái, vị trí hai người đổi. Chỗ, hắn đặt ở trên người Lâm Miểu, Lâm Miểu vuốt bộ ngực của hắn, hét, lớn, thả em ra, Tiểu Hồ sẽ vào, anh không sợ sao? Giang Tu Nhân cầm cổ tay Lâm Miểu, để sát vào bên tai của cô, nói khẽ. Anh cam đoan hắn vào không được, thanh âm của hắn, mang theo hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mềm mại xa vời, như là yêu quái đào hoa chuyên hấp dẫn người. Giang Tu Nhân cởi quần áo trong màu đen ra, hắn cúi người xuống, bắt đầu hôn môi của cô mềm mại mà ấm áp, có chút ngọt. Lưỡi của hắn chống đỡ mở hàm răng cô đóng chặt, hắn nhấm nháp nước bọt của cô như loại mật, hắn dây dưa cái lưỡi đinh hương của cô trằn trọc mút vào. Triền miên, hắn tiến quân thần tốc công thành đoạt đất. Lâm Miểu cao, mày, nghiêng đầu, muốn thoát khỏi quấn quanh của hắn. Chúng ta trò, chuyện, không tốt sao? Nhưng Giang Tu Nhân ôm lấy mặt của cô, không cho cô thoát đi, hắn biết rõ làm như thế nào cho thê tử câm miệng. Sau khi hôn giống như mưa, Giang Tu Nhân bắt đầu cố gắng càng nhiều. Hắn đưa tay đưa vào sau lưng Lâm Miểu, bắt đầu cởi váy của cô. Giang Tu Nhân dùng đầu lưỡi dọc theo tai của cô chậm rãi mà vòng lên, thanh âm của hắn bao hàm hấp dẫn. Bà xã, anh thật sự rất nhớ em. Loại kích thích làm cho Lâm Miểu toàn thân tê dại, cô không tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ, hơi thở của Giang Tu Nhân càng thêm nóng rực, hắn một phen giật xuống váy vướng bận cùng với nội y quần lót hiện tại, Lâm Miểu xích lõa. Thân thể của cô tản ra trắng trong suốt trơn bóng, sướng không thể tưởng tượng nổi, Giang Tu Nhân cúi đầu xuống, bắt đầu cúng bái bộ ngực của cô, hắn ngậm lấy mềm mại trước ngực cô, dùng đầu lưỡi ngoáy gẩy nụ hoa phấn hồng của cô, một vòng, chậm rãi kiên nhẫn cùng đợi. Chúng nó tại trong miệng mình mềm mại khóc, mà tay của hắn cũng bao, chùm trắng mềm bên kia, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa, hắn nhìn xem tải. Trong lòng bàn tay mình trở thành các loại hình, Lâm Miểu luôn có thể thỏa mãn dục vọng của mình. Lâm Miểu bắt đầu cảm giác được một cổ ngứa khó chịu, cô lấy tay đẩy ra dị vật đặt ở trước ngực mình, nhưng Giang Tu Nhân lại rất nhanh đem hai tay cô chế trụ, giam cầm tại hai bên đầu cô. Sau đó, môi của hắn lưu luyến rời theo bộ ngực đi vào trong bụng bằng phẳng của cô, chậm rãi hôn hít lấy, tiếp theo, hắn tiếp tục hướng xuống, đi vào chỗ u âm bí mật của cô. Giang Tu Nhân tách chân cô đang gắt gao khép lại, đem ngón tay thon dài vươn vào nhụy hoa của cô. Hắn sợ làm cô bị thương, cẩn thận thăm dò, động tác nhẹ mà trì hoãn. Đường nhỏ căng khít, nội bích ấm áp, khiến cho dục hỏa trong mắt Giang Tu Nhân càng thêm tràn đầy, hắn tăng thêm độ mạnh yếu. Hạ thể truyền đến cảm giác dị vật tiến vào, làm cho Lâm Miểu hơi khó chịu, cô vô ý thức co rút lại nâng nhụy hoa. Ngón tay của Giang Tu Nhân bị hút vào gắt gao, cái loại cảm giác này làm cho hắn điên cuồng. Hắn bắt đầu chậm rãi co rút nâng ngón tay từng chút ra và trong cơ thể của cô, loại tê dại như điện giật bắt đầu dọc theo ngón tay của hắn truyền vào xương cốt tứ chi của Lâm Miểu, cô không chịu khống chế mà đong đưa ngồi dậy, gương mặt tình dục hiện ra hồng nhuận. Cô muốn nhiều hơn, Giang Tu Nhân cực lực nhẫn nại lấy khô nóng trong cơ thể, nhẫn nại lấy vẻ xúc động liều lĩnh muốn xông vào này, thẳng đến đường nhỏ của cô trở nên ướt át, hắn mới rút ngón tay ra. Phía trên kia tất cả đều là ái dịch trong suốt của cô chuẩn bị thừa nhận chứng cớ của mình. Hắn cởi quần của mình ra, đem sớm đã hiên ngang mà kiên quyết đẩy vào vườn tư mật của cô, sau đó động thân một cái, hắn tiến vào cô. Hai người đồng thời thỏa mãn mà nhắm mắt lại, hắn chậm rãi tại trong cơ thể cô ra vào, lối nhỏ hẹp ướt át bao vây lấy cực đại của hắn, khoái cảm bộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát ra không gì sánh kịp. Theo luồng khoái cảm thứ nhất tiến đến, lối nhỏ của cô trở nên càng thêm căng chặt, Giang Tu Nhân nhịn không được hừ lên tiếng. Loại hương, vị, làm cho hắn mất đi khống chế, hắn bắt đầu tốc độ co rút nhanh hơn. Hắn bắt đầu ở trong cơ thể cô rong ruổi, hắn cúi người xuống, hôn cô, đem cô khóc anh tất cả đều mang tất cả nhập trong cơ thể mình. Cô, khóc, cô cười, thân thể của cô, đều là của hắn. Hắn như một dã thú không biết mệt mỏi cắn nuốt thân thể mỹ vị của cô. Làn da dần dần nóng rực, hơi thở dần dần mê loạn, động tác dần dần cuồng dã, hắn muốn cô, dùng hết toàn bộ khí lực của mình muốn cô. Hai cỗ thân thể cực nóng, tại trên giường mềm mại dây dưa, giống như tần suất luật động lên, lưỡi của hắn, miêu tả hình môi Lâm Miểu, gây cho cô cảm giác tê dại. Hắn hôn lên đôi môi Lâm Miểu tại trong sự vui sướng mà đóng chặt, nhưng này cũng không làm khó được Giang Tu Nhân, hắn lấy ra một tay theo thắt lưng Lâm Miểu vươn vào, lướt qua bụng trơn nhẵn của cô, đi vào tròn trịa phái trước của cô, nhẹ nhàng sờ. Ta, Lâm Miểu nhịn không được há mồm thở nhẹ một tiếng, Giang Tu Nhân nhân cơ hội đem lưỡi vươn vào, đuổi theo cô xinh đẹp, bá đạo dây dưa. Chinh phục tất cả của cô, thân thể của hắn gắt gao đè nặng cô, hơi thở của hắn một mực quanh quẩn cô, nhiệt độ cơ thể của hắn sáng quắc thiêu đốt lên cô, nóng rực kia, làm cho người rung rẩy, làm cho Lâm Miểu không cách nào hô hấp. Tay Giang Tu Nhân một mực bao lại đẫy đà của cô, hắn xe xe nụ hoa phấn hồng, cảm giác hài lòng chúng nó tại trong tay mình trở nên đứng ngạo nghễ ưỡn lên, cứng rắn đỏ thẫm kia, ma sát trong lòng bàn tay hắn. Mang đến hương vị dục vọng nguyên thủy, đối với Lâm Miểu mà nói, là một loại tra tấn, cô khó mà chịu được loại động tác mang đến kích thích. Này, cô cắn môi, gò má nhuộm đầy tình dục mà đỏ hồng. Lưỡi của Giang Tu Nhân, như trước lưu luyến tại trong miệng Lâm Miểu, hắn hấp thu hương thơm mật ngọt của cô, lấy tất cả toàn bộ dưỡng khí của cô, thân thể Lâm Miểu, dần dần mềm xuống. Hai vú kia ngạo nghễ ưỡn, lên cứ như vậy lộ ra trong không khí. Hắn bỏ qua cái lưỡi đinh hương của cô, bắt đầu hướng trước ngực cô tiến công. Giang Tu Nhân cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp đỏ thẫm của cô, thoáng cái hạ xuống, đầu lưỡi ma sát có nho nhỏ cản trở, lại mang đến rung động thật lớn. Nho nhỏ mà, mềm mại gắng gượng, tiết lộ ra cảm giác thân thể cô. Giang Tu Nhân hé miệng ngậm lấy đẫy đà, làm cho người khát vọng cảm giác mềm mại, làm cho hắn hưng phấn. Hắn mút lấy, trêu chọc, hắn muốn cho chỗ nữ tính của cô, vĩnh viễn trước mắt của mình có ấn tích. Trên, mềm mại trắng nõn, nhiễm lên chất lỏng trong suốt của hắn, hơi thở tàn mát ra mềm mại, cô tùy ý lưỡi của hắn tiến vào nội bích của mình, quấn lên mềm mại của mình. Lưỡi của hắn chậm rãi lướt qua nội bích của cô. Hấp thu chất mật hương thơm ngọt ngào, lần nữa nhen nhóm dục vọng hỏa. Dẫn, bàn tay của hắn vuốt ve sống lưng bóng loáng của cô, tay nóng như lửa cháy lưng của cô. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng ở giữa nhiệt độ bọn họ lại nóng rực. Thân thể cô tại dưới ánh trăng, lóe ra ánh sáng trong suốt trơn bóng, sướng được không thể tưởng tượng nổi. Giang Tu Nhân há miệng, lần nữa ngậm lấy mềm mại của cô, lưỡi linh hoạt trêu đùa viên đỏ thẫm này của cô, không vội không táo bạo mà vạch lên vòng, hấp dẫn mà vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Miểu cảm thấy toàn thân tựa hồ có dòng điện bơi qua, có loại cảm giác tê dại, cô gắt gao nắm ở cổ của hắn, 10 ngón không tự chủ được cắm vào kẽ hở của hắn, tóc của hắn, rất đen, rõ. Ràng, chỗ thân thể hai người tiếp xúc mỗi một tấc đều phảng phất có hỏa hoa nho nhỏ, đang thiêu đốt. Nhiệt độ dần dần lên cao, tình cảm mãnh liệt dần dần thăng hoa, tình dục dần dần tăng vọt. Lâm Miểu cắn môi dưới, nhịn xuống mà vội vàng muốn mở miệng ra rên. Gì, mà Giang Tu Nhân, thì trầm thấp thở hào hển, vội vàng mà nghĩ muốn phát tiết, hắn rốt cục không thể chịu đựng được, hắn lật thân thể thê tử qua, làm cho cô nằm sấp, bắt đầu đánh sâu vào đợt thứ hai. Lâm Miểu không cách nào thừa nhận, trong miệng càng không ngừng xin khoan dung, chính là Giang Tu Nhân vẫn bá đạo tại trong thân thể của cô. Ra vào, Miểu Miểu, Miểu Miểu của anh, em là của anh. Anh muốn khi nào thì duy trì, nên thì về sau duy trì cái đó. Anh muốn, duy trì như thế nào, liền duy trì như thế đó. Lâm Miểu rốt cục mệt mỏi ngã vào trong ngực của hắn. Cách chương.